Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, bị thương, nhưng là, dị tộc thủ lĩnh công kích dĩ nhiên đến trước mặt, Tử Tang diễn hóa ma khí vì trường kiếm. Đối với dị tộc thủ lĩnh đó là phá không nhất trà mani theo trường kiếm rơi xuống. Trước mặt hắn không gian bị sắc bén kiếm khí bổ ra một đạo khe hở. Khe hở thật dài, theo kiếm thế rơi xuống phương hướng không ngừng kéo dài. Nơi đi qua, cực xa dị tộc nhân cũng bị nháy mắt phách phì hai nửa. Dị tộc thủ lĩnh che cánh tay một đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Màu đều là oán độc sắc, hắn không ngờ rằng, Tử Tang diễn chiêu kiếm này lại có như thế lực lượng. Vậy mà trong nháy mắt liền đột phá của hắn tầng tầng phòng ngự. Mà vào lúc này, Tử Tang diễn mày nhất thúc, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn tế ra kết giới đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng mà ra hiện vết rạn. Hít sâu một hơi, Tử Tang diễn nhanh chóng phi thân hồi triệt, mà khí quay trong lúc đó, lại vì Đường Tịch ngưng ra một đạo kết giới. Tốt lắm, dị tộc thủ lĩnh mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất. Nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có nhược điểm mani người trước mắt tuy rằng tu vi tinh thấu. Nhưng là có nhược điểm, liền có bị đánh tan khả năng. Dị tộc thủ lĩnh bàn tay vừa lật, liền theo không gian lấy ra một thanh cây quạt, theo cây quạt rót vào linh khí tăng nhiều. Cây quạt dần dần thành lớn, dĩ nhiên có người nửa thân mình như vậy lớn nhỏ, đem cây quạt nắm nơi tay. Dị tộc thủ lĩnh linh khí dâng gian. Đối với Tử Tang diễn đó là hung hăng nhất phiến, chỉ cảm thấy vĩ đại trận gió đột nhiên bình dựng lên. Dục nuốt cuốn toàn bộ thế giới thông thường, vĩ đại lực đạo vậy mà làm cho hắn đều có chút vô pháp ổn định thân hình. Đó là tại như vậy một cái nháy mắt, dị tộc thủ lĩnh thừa dịp Tử Tang diễn tạm thời vô pháp mượn lực là lúc. Phi thân dựng lên, hướng về Tử Tang diễn đánh tới, lại đang đến gần Tử Tang diễn nháy mắt. Hướng về Đường Tịch kết giới đánh tới. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, kết giới lên tiếng trả lời mà toái. Tiếp theo, trưởng lực đánh ở Tịch Bối Chi. Cái này cùng với Đường Tịch vô số lần chinh chiến phòng ngự pháp bảo. Liền hóa thành bột phấn tiêu tán. Đối mặt dĩ nhiên gần sát dị tộc thủ lĩnh, Đường Tịch chỉ cảm thấy quanh mình không gian tựa hồ đột nhiên đọng lại. Thế cho nên nàng ngay cả bản năng phản kháng đều không thể làm ra. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tử Tang diễn vừa mới ổn định thân hình. Thấy vậy tình huống, tâm kinh hãi. Nhưng mà, dưới chân truyền đến chân thật xúc cảm làm cho hắn nháy mắt có mượn lực. Tốt lắm, xem ra dị tộc nhân còn không biết. Hắn luôn luôn chưa bao giờ ra sức hai chân. Cũng có phiên bản cơ hội. Mạnh nhất đảng. Tử Tang diễn lấy thuấn di bàn tốc độ bay vút đến Đường Tịch phía sau. Một cái lượn vòng đem nàng đặt ở bản thân phía sau. Tiếp theo, ma khí hóa thành song kiếm một trước một sau. Hướng về dị tộc thủ lĩnh đâm tới. Tại sao có thể như vậy? Dị tộc thủ lĩnh mâu đều là kinh ngạc sắc. Hắn đã đoán chắc Tử Tang diễn vô pháp tới rồi. Đó là đánh đem Đường Tịch bắt đi qua làm con tin bàn tính. Nhưng là... Vì sao Tử Tang diễn có thể nhanh như vậy? Của hắn hai chân không là vô pháp mượn lực sao? Bọn họ ở chiến trường không chỉ có giao thủ quá một lần. Hắn sớm đã quan sát thật sự cẩn thận, làm sao có thể tính sai? Nhưng mà, trả lời của hắn, là đột nhiên đâm vào thân thể hai thanh ma khí chi kiếm mani chính là. Hắn là tu vi đã chăn nơi tuyệt hảo dị tộc cao thủ. Cho dù bị một kiếm xuyên tim. Hắn cũng có năng lực kéo hắn đệm lưng. Dị tộc thủ lĩnh mâu đột nhiên hiện ra một mảnh dị sắc. Tiếp theo, của hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu vong. Thủ nhi đại chi, là trong cơ thể nhanh chóng bành trướng lôi điện lực. Tử Tang diễn thầm kêu không tốt. Nhanh chóng rút về trường kiếm. Một tay lôi kéo Đường Tịch. Phi thân trở ra, quá muộn, chỉ nghe coi như đến từ địa ngục thanh âm. Dị tộc thủ lĩnh cổ đáng thân thể đột nhiên hóa thành một cái vĩ đại lôi cầu. Ầm ầm phá nát, phô thiên cái địa lôi quang, nhanh chóng bao phủ một mảnh tầm mắt, Đường Tịch bị Tử Tang diễn che chở, chỉ nhìn đến quanh mình trong tầm mắt, tràn đầy không ngừng bạo liệt lôi quang. Bên tai là giống như sấm đánh thanh âm, liên tiếp thành phiến, cao thấp nối tiếp, ma quân ca ca, làm sao ngươi dạng, Đường Tịch cảm giác được Tử Tang Diễn thân thể nóng lên. Không khỏi lo lắng kêu lên, không có việc gì, không chết được, Tử Tang Diễn lau đi khóe môi huyết, nỗ lực thẳng đứng lên tử, đầy trời lôi quang tiêu tán. Bọn họ chỗ địa phương dĩ nhiên trở thành một cái vĩ đại cháy đen ao hố. Ma quân ca ca, cẩn thận, Đường Tịch ánh mắt nhất ngưng, lại có hai gã dị tộc nhân đồng thời bay lên, một gã chính diện hướng về Tử Tang Diễn đánh tới, một khác danh còn lại là theo phía sau đánh lén. Tử Tang Diễn bàn tay ma khí quay cuồng, đối với chính diện đánh úp lại dị tộc nhân đó là một chưởng. Nhưng mà, hắn vừa rồi chung quy là bị nội thương không nhẹ, vậy mà ngay cả linh hoạt xoay người đều làm không được. A, chỉ cảm thấy phía sau thân mình trầm xuống. Tiếp theo, đó là một đạo ấm áp phun ở tại của hắn sau gáy. Tịch, Tử Tang Diễn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Đường Tịch bị bay tới dị tộc nhân chụp đến. Cả người là huyết, đáng chết, Tử Tang Diễn mâu sắc dày đặc, đối với dị tộc nhân đó là phẫn nộ một trường. Dị tộc nhân vốn liệu định có thể bị thương nặng Tử Tang Diễn. Cũng không ngờ Đường Tịch vậy mà không biết sống chết thay hắn đỡ một trường. Nhưng mà, là này không đương công phu, Tử Tang Diễn ở giải quyết hoàn chính tiền phương dị tộc nhân sau. Liền tuyên bố phía sau dị tộc nhân tử kỳ, phi thân đem Đường Tịch ôm lấy, Tử Tang Diễn linh khí tìm tòi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính là phổ thông nội thương. Hảo hảo điều dưỡng chút công phu liền có thể tốt lắm ân y triệu hồi đến Tuyết Lộc. Tử Tang Diễn ôm Đường Tịch phi thân mà, ma khí quay, đối với dị tộc nhân đại khai sát giới, đã dám đến khiêu khích hắn, liền muốn trả giá hẳn là có đại giới. Màu đen ma khí chi kiếm ở dị tộc nhân như vào chỗ không người. Tử Tang Diễn mạnh mẽ nhịn xuống nội thương. Không biết mệt mỏi mang theo còn thừa ma tộc binh lính ở dị tộc nhân chém giết. Ma tộc binh lính nhìn đến bản thân ma quân bị thương lại càng đánh càng hăng. Không khỏi sĩ khí chấn thiên, tuy rằng nhân số thiếu chút, nhưng là cũng dần dần sát ra sĩ khí. Mà dị tộc nhân một bên, nhìn thấy bản thân thủ lĩnh bị giết, mà bản thân nhất phương nhân viên không ngừng giảm bớt, nhất thời này sinh ý lui. Tiếp theo ánh mắt một đôi thị, liền đánh tơi bời cướp đường mà chạy. Tử Tang Diễn thấy thế, cũng vẫn chưa truy kích, hắn hiện thời bị nội thương, Đường Tịch tình huống cũng không thích hợp đi thêm sóc này. Cặp dị tộc nhân đều rút đi cốc khẩu, Tử Tang Diễn mệnh lệnh con thừa ma tộc đem bị thương ma tộc mang về. Cũng vùi lấp người chết thi thể, ôm Đường Tịch, đi tới tiền phương cách đó không xa một cái dòng suối nhỏ giữ. Đem bản thân thân miệng vết thương hơi hơi tẩy trừ, Tử Tang Diễn uy Đường Tịch ăn vào một linh đan, lại quan sát một phen của nàng thương thế, liền đứng dậy chuẩn bị mang nàng trở về. Mà vào lúc này, Đường Tịch đột nhiên lông mi run rẩy, mở mắt đến, Tịch, ngươi tỉnh, khả có khó chịu chỗ nào? Tử Tang Diễn hỏi, không có không có, Đường Tịch lắc đầu. Lại đột nhiên nghĩ nghĩ nói, giống như phía sau lưng có chút đau, vừa rồi cảm ơn ngươi. Bất quá, về sau đừng can như vậy việc ngốc, Tử Tang Diễn nói, ngươi tu vi không đủ. Lại như thế nào chịu được dị tộc nhân toàn lực nhất kích? May mắn tên kia dị tộc nhân lúc trước liền có chút nội thương. Bằng không, hắn thật đúng là một lúc sau sợ, bạn của Lăng Nhi, thế nào giống như nàng mơ mơ màng màng. Hết chương.